Nhưng mà chúa tể cũng phân tích ra câu trả lời chính xác. Lôi chúa tể, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Vận khí ta tốt, trong lúc vô tình lựa chọn câu trả lời chính xác. Đúng, xông qua tầng thứ nhất sinh chi tháp. Hẳn là sẽ có ban thưởng đi. Ban thưởng đâu? Ban thưởng, lôi đạo mặt không thay đổi nói ra. Ngươi đến chậm. Sinh chi tháp chỉ có cái thứ nhất xông qua được mới có bảo vật ban thưởng. Ây, Nghiêu Ma chúa tể có chút im lặng. Hóa ra chỗ tốt gì đều để lôi đạo chiếm. Bất quá, Nghiêu Ma chúa tể đối với bảo vật cũng không phải quá cần. Hắn mong muốn là sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ. Thế là, liền nhìn về phía tầng thứ hai khảo nghiệm. Đây là tầng thứ hai khảo nghiệm. Sau một khắc, Nghiêu Ma chúa tể trên mặt nét mặt hưng phấn trong nháy mắt liền đọng lại. Nhìn xem lít nha lít nhít sinh mệnh tuyến phổ, Nghiêu Ma chúa tể cũng cảm giác choáng đầu. Này còn thế nào tuyển? Nghiêu Ma chúa tể tuyệt vọng. Tùy ý tổ hợp sinh mệnh tuyến phổ. Đây quả thực muốn mạng ra. Có vô số loại tổ hợp. Một khi thất bại, thậm chí liền muốn lần nữa tới qua. Chẳng lẽ hắn vừa tới tầng thứ hai liền bị dẹp đường hồi phủ trở về tầng thứ nhất rồi? Mà lại Nghiêu Ma chúa tể cũng không thấy đến có ai có thể xông qua tầng thứ hai. Nghiêu Ma chúa tể, ta đã có đáp án. Mặc kệ thành bại, cuối cùng muốn thử một lần. Sau một khắc, lôi đảo đã đứng dậy. Hắn phân tích lâu như vậy, cuối cùng có đáp án. Ây, lôi chúa tể, ngươi xác định là ngươi phân tích ra được, mà không phải tùy tiện tuyển mấy cái sinh mệnh tuyến phổ ra tới. Ta là dựa vào lấy trí tuệ của ta, cố gắng thời gian rất lâu mới phân tích ra được, mặc dù xác suất thành công khả năng chưa tới một thành. Nhưng dù như thế nào cũng phải thử một lần. Trí tuệ chi hoang, chiếu sáng tiến lên đường. Lúc này, lôi đảo ở sâu trong nội tâm đã hạ quyết tâm. PS, hôm qua bận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.